Đỉnh luyện thần ma, chương 1378, toàn thân lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tử Phàm, là Diệp Tử Phàm nào? Lan Ứng Thiên hơi có chút nghi hoặc hỏi. Trong số những người hắn quen biết, còn là thuộc loại cao thủ như người Bạch Phát lão giả trước mặt này. Dường như không có người nào tên là Diệp Tử Phàm. Nếu có hắn là đã nhận ra rồi mới đúng. Tôn Tùng Lộc có phải đã nhìn nhầm rồi hay là không? Đại Thánh Tử, là Diệp Tử Phàm 9 năm trước tại bên ngoài Thiên Táng Thần Sơn đã từng ra tay với lại chúng ta a. Tôn Tùng Lộc nhìn biểu cảm của Lan Ứng Thiên. Cũng là biết vị này Thánh Tử là không có nhớ rõ Diệp Tử Phàm này là ai. Liền là lên tiếng nhắc nhở nói. Diệp Tử Phàm xuất hiện tại nơi đây bằng cách nào? Như thế nào mà hắn không có nhận ra? Cái này thì Tôn Tùng Lộc hắn không có biết. Nhưng mà sau khi nhìn thấy tên này ra tay đem động phủ chuyển đi. Hắn là đã dùng thần niệm quan sát dung mạo của y từ đầu đến cuối. Không có hấp tấp như Đại Thánh Tử Lan Ứng Thiên nhà mình đây. Thú thật khi nhìn thấy Diệp Tử Phàm người này. Hắn là nhận ra ngay. Đây là người cả trăm vạn năm qua dám đem người của Ám Huyền Thánh Cung bọn họ cũng như là Lan Ứng Thiên đánh cho mất hết mặt mũi. Đối với người như thế này, Tôn Tùng Lộc hắn ấn tượng vô cùng khắc sâu. Như thế nào có thể quên đi được chứ? Ha ha, ha, Diệp Tử Phàm a Diệp Tử Phàm. Thiên đường có lối ngươi không có đi. Địa ngục không cửa ngươi lại cứ thích chui vào. Lần này cho dù là chân thần hạ giới, cũng không thể nào cứu được ngươi đâu. Lan Ứng Thiên sảng khoái cười vô cùng lớn cất tiếng nói. Nghe Tôn Tùng Lộc nhắc nhở. Đúng cái lúc này Diệp Tử Phàm tên kia cũng quay đầu trở lại nhìn về phía hắn. Thế cho nên Lan Ứng Thiên là không thể nào mà không có nhớ ra Diệp Tử Phàm người này cho được. Diệp Tử Phàm tên khốn kiếp này. 9 năm về trước tại bên ngoài kia Thiên Táng Thần Sơn đã làm cho hắn mất hết cả mặt mũi. Đến tận ngày hôm nay còn là bị Linh Tài Tân đem chuyện này ra làm trò đùa. Đối với cái này Diệp Tử Phàm. Một tên thể đạo bán thánh cường giả đến từ Thất Tinh Thánh Cung kia hắn làm sao có thể quên cho được. Cũng tại 9 năm về trước, khi vào bên trong này Thiên Táng cổ địa, hắn là đã bỏ ra một khoảng thời gian không nhỏ để mà đi tìm cái này Diệp Tử Phàm. Muốn đem tên này trấn sát, sau khi rời khỏi Thiên Táng cổ địa sẽ cho người đem Triều Tịch Thánh Cung kia cùng diệt luôn. Nhưng mà Thiên Táng cổ địa này diện tích quá lớn. Hắn bỏ ra 2 năm thời gian nhưng cũng chẳng tìm được bóng dáng của Diệp Tử Phàm này đâu. Hắn cũng chỉ từ bỏ. Đi tìm tài nguyên tu luyện cho riêng mình. Vào Thiên Táng cổ địa thời gian 1 phút 1 giây đều là vô cùng quý giá. Nó là đại biểu cho hạ phẩm thánh mạch cùng thánh dược thu vào. Còn là đại biểu cho cơ duyên vô cùng to lớn đang chờ Lan Ứng Thiên hắn khám phá. Như vậy quý giá quỹ thời gian. Hắn lại bỏ ra suốt 2 năm trước đi tìm Diệp Tử Phàm cái tên này. Như thế cũng là đủ thấy. Đối với Diệp Tử Phàm hắn có bao nhiêu là oán hận. Khi không thể tìm ra, tạm thời hắn cũng chỉ bỏ qua cái chuyện này. Chờ ra bên ngoài sẽ tình tiếp. Nào có thể nghĩ đến. Khi mà Lan Ứng Thiên hắn đã muốn bỏ cuộc, kỳ tích lại đến với lại hắn. Diệp Tử Phàm này khi không lại tự động dẫn xác đến. Đây là ông trời có mắt, muốn để cho Lan Ứng Thiên hắn phục hận thành công đây mà. Lần này hắn sẽ để cho Diệp Tử Phàm này biết, cái mùi vị trừ hồn luyện phách kia, sẽ là có cảm giác như thế nào. Lan Ứng Thiên trong lòng không khỏi ác độc nghĩ, thế nào là cái tên Diệp Tử Phàm kia? Linh Tài Tân đang dùng đan dược trị thương bên kia, nhưng mà chưa bao giờ thôi để ý tình cảnh bên này. Khi nhìn thấy tôn kia Bạch Phát lão giả có thể nhẹ nhàng hóa giải đi lực lượng của Lan Ứng Thiên kia. Hắn trong lòng còn là khấp khởi mừng thầm. Chỉ là nghe đám người Lan Ứng Thiên lời nói. Vui mừng vừa chớm lên trong lòng liền đã vội vụt tắt. Diệp Tử Phàm người này không phải là hắn không có nghe nói qua. Khi vào bên trong Thiên Táng cổ địa này. Vì là muốn biết đối thủ một mất một còn của mình là Lan Ứng Thiên thời gian qua có cái gì đặc biệt. Hắn đã đem không ít người cấp siêu hồn đến, đồng thời cũng là biết đến chuyện Lan Ứng Thiên bị một tên bán thánh cường giả của một tòa Thất Tinh Thánh Cung cho ăn mệt. Vì cái chuyện này, Ba tháng trước đây khi đôi bên gặp lại, hắn còn đem chuyện này ra chế giễu Lan Ứng Thiên một phen đâu. Hai, lần này lại trông chờ uổng công. Chính là vì biết người lầm này là Diệp Tử Phàm. Thế cho nên Linh Tài Tân mới phải thở dài ảo não. Dù cái tên họ Diệp kia đã từng làm cho Lan Ứng Thiên ăn một chút mệt bên ngoài Thiên Táng Thần Sơn kia. Nhưng mà đó chỉ là Lan Ứng Thiên không có phòng bị mà thôi. Như chính diện giao tranh mà nói, một tên thể đạo bán thánh cường giả sắp xuống mồ như Diệp Tử Phàm kia sao có thể là đối thủ của Lan Ứng Thiên cho được. Kể cả khi Diệp Tử Phàm vừa rồi có thể chống lại một kích của Lan Ứng Thiên, hắn đây cũng không có đánh giá cao Diệp Tử Phàm này thực lực. Rất có thể họ Diệp này chỉ sử dụng thủ đoạn gì đó mà thôi. Một khi không còn ngoại vật giúp đỡ, Diệp Tử Phàm người này là không có khả năng là đối thủ của khí đạo bán thánh trung kỳ Lan Ứng Thiên. Cái này màn kịch, xem ra là phải hạ màn sớm. Hắn cũng là nên rời khỏi nơi đây mà thôi. Lần này tiện nghi cho Lan Ứng Thiên tên tiểu tử kia rồi. Không những có thể báo được thù, ngay cả tài nguyên cũng có thể thu vào trong túi. Đây có thể nói là xong hỉ lâm môn. Nói thật Linh Tài Tân hắn có chút ghét hận vận khí của cái tên Lan Ứng Thiên này. Như thế nào? Ngươi là muốn cùng ta động thủ hay là sao? Diệp Tử Phàm nhìn cái này Lan Ứng Thiên, hơi có chút khó hiểu lên tiếng hỏi. Hắn đến nơi này là dùng chính là không gian chi môn. Không có che giấu cái gì. Theo như lẽ thường mà nói, mấy tên ngu xuẩn này biết hắn là Thánh Vương cường giả, liền sẽ nhanh chóng có bao xa chạy bao xa mới đúng. Như thế nào lại đến tìm hắn chịu chết thế này? Hay là đám người này nghĩ mình là có đại thánh cung tại phía sau chống lưng? Diệp Tử Phàm hắn là không có làm gì được đám người này. Như thế ý nghĩ, đám người này có thể đi làm yêu hồn đi là được rồi. Ân, thì ra là như thế. Diệp Tử Phàm nhìn qua cái tên Linh Tài Tân đang hóng hớt chuyện tại bên kia. Hắn như là đã hiểu ra vấn đề. Khi mà Diệp Tử Phàm hắn đến nơi đây, trùng hợp là Lan Ứng Thiên tên này cùng Linh Tài Tân bên kia đang cùng nhau sống chết liều mạng. Tất cả người đều là chú ý nhất cử nhất động của hai tên kia. Không có ai đi quan tâm bên này. Với lại không gian chi môn những năm qua sử dụng hắn cũng đã đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh rồi. Lực lượng chấn động mà hắn làm ra cũng không có bao nhiêu lớn như trước đây nữa. Đám người này không có nhận ra cũng là điều đương nhiên. Hắc hắc hắc, họ Diệp kia, ta không những muốn cùng ngươi động thủ, mà còn muốn đem nguyên thần của ngươi ra trừ hồn luyện phách nữa kia kìa. Lan Ứng Thiên trong tay không biết khi nào xuất hiện một cái câu liêm. Là hạ phẩm thánh khí cao cấp bậc. Đối với lại Diệp Tử Phàm cười lên lạnh lẽo nói. Thanh này ám dạ thánh liêm. Đây từng là một thời chấn tông chi bảo của ám huyền thánh cung bọn họ tồn tại. Là khi hắn đột phá khí đạo bán thánh cảnh giới, sư tôn của hắn là ám huyền minh đã tặng cho hắn làm vũ khí phòng thân. Rất ít khi mà hắn đem loại này thánh khí đi ra sử dụng. Dù cho là đối đầu với lại Linh Tài Tân trận sinh tử chiến vừa rồi kia, nhưng mà lần này đối đầu với lại Diệp Tử P02 U Phàm, hắn là quyết định đem nó lấy ra đến. Nguyên nhân là vừa rồi Diệp Tử Phàm tên này nhìn qua hắn một cái, hắn là cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Loại kia ánh mắt cứ như là sư tôn hắn nhìn hắn đây một dạng. Trong lòng của hắn không co là Diệp Tử Phàm này thực lực có thể cùng sư tôn của hắn sánh vai. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc cách chương.